Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Thứ hoàn toàn điên đảo tình thế. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Chu Bảo Bảo thiên hòa thập phần quái dị. Mặc dù không đả thương được bọn họ, nhưng là lại có thể thiêu hủy bọn họ quay chung quanh cách người mình nguyên lực. Hơn nữa đằng xa cung tiểu bạch quấy nhiễu, hai người kia tốc độ lập tức giảm xuống. Hoa ca ca, cho các ngươi cuồng, đánh tẩn ngươi các. Chu Bảo Bảo hô to, trong tay chủy thủ xuất hiện, rất nhanh hướng phía hai người kia đâm tới. Mọi người nhịn không được thẹn thùng, từ vừa mới bắt đầu, cuồng đều là hắn có được không? Chu Bảo Bảo trực tiếp dùng ra, bát liền giết, dễ dàng đánh chết cái kia hạ bộ thiên thần, lại là mất một phen tay chân, giết chung bộ thiên thần. Đét đi, lại đến hai, theo Chu Bảo Bảo thanh âm không ngừng vang lên. Tần Thọ cùng bố như hai người sắc mặt rất rõ ràng không ngừng ngưng trọng. Chu Thuần hai tay hoàn ngực, chế nhạo nhìn trước mắt hai người, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nàng đôi môi khẽ mở, lành lạnh thanh âm theo trong miệng của nàng tràn ra, tiếp tục câu thông cảm tình. Lão nương có rất nhiều thời gian chờ các ngươi. Tần Thọ cùng bố như hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức hướng phía nàng vọt tới. Bọn họ vốn cho là, người nhiều như vậy thu thập quân Ngự Hàn mấy người bọn hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Không nghĩ đến, hiện tại phát sinh cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn điên đảo, thì ngược lại bọn họ phải nghĩ biện pháp rất nhanh giải quyết xong nữ nhân trước mắt, sau đó đi trợ giúp bọn họ bộ hạ. Thế nhưng Chu Thuần lại há là dễ dàng như vậy sẽ để cho bọn họ như nguyện. Nàng một người chống đối hai người bọn họ công kích, trên mặt như cũ là thong dong đạm nhiên, chút nào cũng không có áp lực, thì ngược lại Tần Thọ cùng bố như hai người bị của nàng Phong Thiên Châu đã những thứ ấy xuất quỷ nhập thần quang cầu, còn có nàng kia quỷ dị gần người kêu cấp làm sứt đầu mẻ chán. Lúc này, cách đó không xa lại liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, Chu Bảo Bảo kia tiểu tổ dệt, lại giải quyết vài người. Quân Ngự Hàn áp lực bội giảm, trên mặt ngưng trọng yếu bớt điểm mờ ni. Tần Thọ huynh, không thể lại nương tay, bố như cảm giác được chính mình mang người tới. Từ bình thường trở lên, sắc mặt âm trầm nói. Tần Thọ gật gật đầu. Sau đó trên tay đột nhiên xuất hiện hé ra kim hoàng sắc bùa. Bên trên răng khắp nơi vẽ mấy đồ án. Bảo bối sao? Chu Thuần nhìn kia lá bùa thượng cất giấu năng lượng, nhíu mày, mà bên cạnh bố như, cũng là lấy ra hé ra bùa. Không một điểm ý mới sao? Chu Thuần nhìn hai chương cơ hồ là tương đồng bùa chú, nhẹ giọng nói. Tần Thọ cùng bố như hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu đọc chú ngữ. Chu Thuần cảm giác được bọn họ trên tay kia lá bùa chú mơ hồ di động cường hãn năng lượng, lập tức thu hồi khi dễ tâm mà đi. Không chạy sao? Vậy đi tìm chết đi. Tần Thọ nhìn trên mặt nàng biểu tình chậm rãi ngưng trọng, nhưng là lại không có bất kỳ muốn chạy trốn chạy bộ dáng. Môi nhẹ động nói, mà bố như lại là không nói gì thêm lời vô ích. Đáy mắt hắn hiện lên một tia quang mang, tia sáng kia trung ẩn chứa một tia ý mừng. Chạy, chỉ bằng các ngươi điểm ấy năng lực? Chu Thuần như cũ là nhíu mày, sau đó đưa tay phải ra, ở trước người của nàng vẽ một vòng tròn, một mặt kim hoàng sắc tấm chắn lập tức xuất hiện ở nàng cung Tần Thọ. Bố như giữa hai người, đây là thiên lôi bùa. Tần Thọ sau khi nói xong, trên tay lôi bùa lập tức bay đến không trung, nguyên bản vạn lý trời quang lập tức xuất hiện phiến mây đen. Bên trong chớp động lôi quang, cùng độ thiên kiếp thời gian bộ dáng không sai biệt lắm. Mani, ngốc bức sao? Lúc trước cửu trùng thiên kiếp cũng không muốn mạng của ta. Chỉ bằng này, ngoặc kép, hết chương.